Bước tới bên em. Chương 42, 42, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, không khí năm mới dần trôi qua. Việc buôn bán của cửa hàng bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Sau khi tiễn một đợt khách, Trần Bình nằm bò trên quầy thu ngân. Hai tay chống cằm nói. Thời tiết này đi picnic, thả diều là hợp nhất. Ngoài cửa sổ nắng đưa xuân về, làn gió nhẹ nhẹ dịu dàng. Đã qua hết cái mùa đông lạnh buốt, đúng là cơ hội lý tưởng để ra ngoài dạo chơi picnic. Lâm Hy đang cắt tỉa cành cây kim tiền, nghe Trần Bình nói vậy, quay người lại rồi nói. Chuyện này có khó gì đâu, nếu em muốn cũng có thể sắp xếp thời gian đi được mà. Đúng lúc Hứa Dương đi giao hoa về, cô liền gọi hai người đến bên cạnh nói. Đợt vừa rồi gặp ngay dịp Tết, cửa hàng kinh doanh bận rộn. Hai đứa đều mới vào làm mọi thứ đều lạ lẫm. Chị cũng chưa nói rõ thời gian làm việc. Bây giờ, hai đứa đã quen với công việc trong tiệm. Chị sắp xếp lại lịch làm việc, điều chỉnh thời gian giảm xuống. Hai đứa có thể thay phiên nhau nghỉ một ngày trong tuần. Phần lớn, nhân viên phục vụ ở các cửa hàng đều làm việc bán thời gian và không có ngày nghỉ. Nhưng tiệm của cô lúc nào cũng cần có người trông coi. Nếu như làm nửa ngày, thực sự cũng có chút lấy trứng chọi đá. Cô sẽ bận tối mắt tối mũi, chi bằng thay phiên nhau nghỉ như vậy cho tiện. Hơn nữa, cô trả lương không thấp có thể so với thành phần tri thức. Nhìn qua cũng không tính là bà chủ xấu bụng. Buổi chiều, nhà vườn giao hoa tới, số lượng rất lớn, trong tiệm không còn chỗ để. Lâm Hy đành phải mở cửa gara, rời xe ra đậu tạm bên lề đường, rồi bảo người ta đem số hoa và cây cảnh còn lại vào trong gara. Đợi xe tải lớn của nhà vườn đi khỏi, Trần Bình hỏi Lâm Hy. Chị Lâm Hy, sao không trực tiếp giao số cây này tới khách hàng luôn? Chúng ta tự đi đưa, phải thuê xe, thật phiền phức. Lâm Hy đang loay hoay bận rộn kiểm tra số cây đưa tới đợt này có ổn không? Nghe Trần Bình hỏi, liền giải thích, em không hiểu rồi. Phần lớn các cây này đều mới được nhổ trồng vào chậu, lại di chuyển một đoạn đường dài. Đừng thấy những cây như mã đề hay măng tây sức chịu đựng tốt, thực ra không phải vậy. Nếu không chăm sóc tốt vài ngày mà trực tiếp đưa đến cho khách, cho dù nó không chết thì nó cũng không phát triển khỏe mạnh được. Trần Bình không nghĩ như vậy. Cô ta cảm thấy Lâm Hy hơi ngu ngốc. Nếu người làm ăn nào cũng lo trước lo sau giống cô thì sao kiếm được lời nhiều. Cô làm việc có nguyên tắc của mình, nhận tiền của người ta, dĩ nhiên phải giao hàng đúng giá trị của nó. Cái này gọi là chữ tín, huống chi còn liên quan đến đồng tiết đứng ở giữa, nên cô càng muốn lưu tâm nhiều hơn một chút. 9 giờ tối tiệm đóng cửa, cả ngày hôm nay Lâm Hy mệt đến ngất ngư. Số lượng cây nhiều như vậy mà chỉ có mình cô chăm sóc. Trần Bình và Hứa Dương chỉ có thể ở bên cạnh giúp chút việc nhỏ như đưa kéo, đưa sẻng, di chuyển chậu hoa. Việc chính phải đích thân cô làm mới được. Lâm Hy vừa về tới nhà liền xả nước vào bồn tắm, thả vài cánh hoa, rỏ vài giọt tinh dầu rồi ngâm mình. Thoải mái không nói lên lời. Lúc giơ tay vung mấy cánh hoa lên đột nhiên nhớ tới Từ Vi Vũ. Từ sau hôm anh gọi điện thoại hỏi cô vừa ý căn hộ nào, hai người không có liên lạc, cô cũng muốn điện thoại hỏi thăm một chút, lại cảm thấy như vậy không hay. Kéo dài mãi đến giờ, nếu không thì, hay là chút nữa cứ gọi thôi. Từ Vi Vũ khá bất ngờ khi nhận được điện thoại của Lâm Hy. Hình như đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện cho anh thì phải. Lâm Hy ở đầu bên kia hỏi anh có bận làm việc gì không? Từ Vi Vũ nói không có, tôi ở bệnh viện. Anh trả lời giọng rất nhẹ. Lâm Hy a một tiếng. Anh lại uống rượu, bị ngộ độc nữa rồi phải không? Cô buột miệng thốt lên. Nói xong có chút xấu hổ. Từ Vi Vũ bật cười. Thần kinh đang căng thẳng nãy giờ chợt dịu xuống. Anh dịu dàng nói. Không phải tôi, là em gái tôi. Lâm Hy cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ tự nhủ lòng. Vậy sao anh không tới mua hoa? Nhưng chắc chắn cô sẽ không nói ra những lời này. nếu không có vẻ cô rất mong anh đến. Thật mất mặt, dĩ nhiên, anh không đến mua hoa cũng không có gì quan trọng. Cô cũng không cần kiếm chút tiền này của anh. Chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Đầu dây điện thoại bên kia, Từ Vi Vũ vô cùng hiểu ý người khác đã ân cần giải thích. Kha Nguyệt bị viêm ruột thừa phải phẫu thuật. Tôi nhận được điện thoại vội vàng chạy thẳng tới đây. Lâm Hy thật xấu hổ cho cái bụng hẹp hòi của mình. Cô dè dặt hỏi, đã phẫu thuật xong chưa ạ, tôi có làm phiền anh không? Từ Vi Vũ nói đã kết thúc, ca mổ rất thành công, giờ đang chờ hồi tỉnh. Vậy, tôi có thể tới bệnh viện thăm cô ấy không? Nếu đã không biết thì thôi, giờ đã biết rồi, về tình về lý đều nên tới bệnh viện thăm hỏi. Nhưng có vẻ tình trạng của em gái anh khá đặc biệt, nên khi hỏi cô cũng hơi do dự. Cách chương.